Bàn Long Chi Minh Vương, chương 31, Kha Lạp Kỳ Tử Huyết, góc truyện audio.com, chấm, muốn giết ta sao, chết đi, ha ha, người thủ quan của tầng thứ tư Hàn Băng Tuyết Sư Kha Lạp Kỳ sau khi đánh lui Trắc Sơn Ác Ma thì quát lạnh nói. Giết, giết, giết hắn cho ta, mau giết con nghiệt súc này cho ta, ai giết được hắn ta sẽ trọng thưởng. Trắc Sơn Ác Ma sau khi bị đánh lui nghe vậy phẫn nộ quát to dẫn theo 10 thượng vị thần tấn công về phía Hàn Băng Tuyết Sư thề phải giết chết đối thủ. Rửa sạch mối nhục trong lòng. Hừ, muốn giết Kha Lạp Kỳ ta sao? Cứ đến đi, để xem cuối cùng là ai giết ai. Kha Lạp Kỳ thấy vậy không sợ hãi chút nào lao lên nghênh chiến. Bác chiến lập tức lần nữa nổ ra. Oanh, ầm, ầm, giết, giết, giết, chết đi cho ta, chấm chấm, a, không, từng tiếng nổ kinh hoàng không ngừng phát ra làm cho không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, không gian phong bạo liên tục tràn vào trong tầng 4 của chúng thần. Mộ địa điên cuồng tàn phá khắp nơi. Nếu chúng thần mộ địa này không phải là chiến trường dành riêng cho thần cấp cường giả do Bối Lỗ Đặc dốc sức chuẩn bị kỹ lưỡng thì đã sớm bị hủy diệt, lúc này trong trung tâm cuộc chiến tình thế diễn biến ác liệt vô cùng. Kha Lạp Kỳ tuy chỉ là trung vị thần nhưng đã sơ bộ dung hợp 3 loại huyền ảo có thực lực ngũ tinh ác ma cộng thêm hung mãnh vô cùng nên trong thời gian ngắn giao chiến với có thể giao chiến ngang bằng thậm chí còn mơ hồ áp đảo hơn 10 thượng vị thần đến từ địa ngục. Chỉ đáng tiếc là hắn chung quy chỉ có một mình, cuối cùng không thể địch lại sự vây công của 10 người bị một tên thượng vị thần thừa lúc sơ hở đánh cho trọng thương bay ra xa. Các ngươi tránh ra, để ta kết liễu hắn. Thấy đối thủ trọng thương bay đi, Trắc Sơn Ác Ma lập tức quát to một tiếng rồi một mình đuổi theo truy sát Kha Lạp Kỳ, muốn tự tay kết liễu đối phương. Để báo lại những nỗi nhục bản thân phải chịu. Ha ha ha ha, chết đi, ầm. Khi áp sát Kha Lạp Kỳ, Trắc Sơn Ác Ma lập tức dốc hết hỏa hệ thần lực trong thân tung ra một đấm mạnh nhất muốn một đòn giết chết đối thủ. Kha Lạp Kỳ vừa bị đánh trọng thương, nếu trúng một quyền này thì hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng không ngờ số mạng của hắn còn chưa kết thúc. Trong giây phút sinh tử không ngờ một đôi tay xuất hiện chặn một quyền toàn lực của Trắc Sơn Ác Ma mạnh mẽ cứu hắn một mạng. Cái gì, ngươi là, Minh, sao ngươi lại cản ta giết địch? Thấy có người xuất hiện chặn lại một quyền của mình thì đầu tiên Trắc Sơn Ác Ma lắp bắp một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn người vừa xuất hiện kinh ngạc hỏi, ngươi không cần nói nhiều, chết đi, Minh vừa ra tay cứu mạng Kha Lạp Kỳ nghe thấy câu hỏi của Trắc Sơn Ác Ma thì nói một tiếng rồi phóng người giết tới. Ầm, không. Hỏa hệ thần phân thân của Trắc Sơn Ác Ma lúc nào chỉ mới dung hợp 2 loại huyền ảo, thực lực chỉ mạnh hơn một số thượng vị thần bình thường một ít. Sao có thể chống lại đối thủ đã dung hợp 4 loại huyền ảo, chỉ trong chớp mắt đã bị một quyền của Minh đấm nát đầu đầu. Một đời cường giả tung hoành địa ngục hơn ngàn vạn năm vậy là đã bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Tất cả mau chạy đi. Thấy thủ lĩnh bỏ mạng dưới tay Minh, 9 tên thượng vị thần khác thuộc hạ của Trắc Sơn Ác Ma lập tức kinh sợ la to một tiếng rồi quay đầu chạy về. Phía xa, giết sạch chúng đi, Minh thấy vậy hừ lạnh một tiếng nói. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, sau câu nói của Minh thì lập tức có 7 luồng ánh sáng xuất hiện bắn thẳng vào 10 tên thượng vị thần đang chạy trốn. Lập tức làm cho bọn chúng chết bất đắc kỳ tử. Xoẹt. Sau khi giết chết sạch 10 thần cấp cường giả của địa ngục, 6 luồng sáng đó lập tức bay tới phối hợp với Minh bao vây Kha Lạp Kỳ, lại đồng thời hiện ra chân thân là Tháp La Sa, Đế Lâm, Đức Lâm Kha Ốc Đạc, Tư Đình, Phổ Tư Lạc và Đại Tế Ti. Chào ngươi, ta tên là Minh, là thần cấp cường giả đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Những người này đều là đồng bạn của ta. Minh nghe thấy câu hỏi quan sát Kha Lạp Kỳ một cái rồi cười nói. Chào ngươi Minh, ta tên là Kha Lạp Kỳ, đa tạ các ngươi đã cứu ta. Kha Lạp Kỳ nghe vậy lập tức từ thân thể Hàn Băng Tuyết Sư biến thành hình dáng một thanh niên hơn 20 tuổi, đầu tóc màu xanh biển, đứng thẳng người. Nghiêm túc nói, hắn không biết tại sao những người này lại cứu hắn nhưng rõ ràng là thực lực của bọn họ cao hơn 10 thượng vị thần vừa rồi rất nhiều. Lấy tình trạng hiện nay của hắn nếu đấu với bọn họ chắc chắn sẽ chết. Kha Lạp Kỳ ngươi không cần căng thẳng, bọn ta không có ý làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời bọn ta một số câu hỏi thì ngươi tuyệt đối sẽ không sao hết. Được không? Minh thấy vậy cười nhẹ nửa an ủi nửa đe dọa nói. Ta biết rồi, các ngươi cứ hỏi đi. Kha Lạp Kỳ nghe vậy lập tức gật mạnh đầu nói. Kha Lạp Kỳ ngươi là người thủ quan của tầng này sao? Sau khi chào hỏi xong Minh bắt đầu nhìn Kha Lạp Kỳ hỏi. Đúng, ta chính là thủ hộ thần thú được Bối Lỗ Đặc đại nhân giao cai quản tầng 11 của chúng thần mộ địa này. Kha Lạp Kỳ gật đầu nói. Tại sao ngươi lại quyết đấu với Trác Sơn Ác Ma vậy? Đức Lâm Kha Ốc Đặc lên tiếng hỏi. Trác Sơn Ác Ma, là tên đầu chọc vừa rồi đó sao? Kha Lạp Kỳ nghe vậy hỏi ngược lại. Đúng chính là hắn, sao ngươi lại quyết chiến với hắn vậy? Minh gật đầu nói, chuyện này sao, nói ra thì xấu hổ. 3 ngày trước tên Trác Sơn Ác Ma đó dẫn theo đồng bọn tiến vào tầng thứ tư này thì xảy ra tranh đấu với một tuyệt thế cường giả kết quả là bị chém. Chết một thần phân thân. Lúc đó ta đúng lúc đang núp ở gần đó thấy vậy thì âm thầm đợi lúc tuyệt thế cường giả đó rời khỏi rồi phát động tập kích tên Trác Sơn Ác Ma đó. Định bụng là dùng mạng hắn để có thể thoát khỏi đây. Không ngờ rằng hắn lại có chi viện kết quả là ta lâm vào khổ chiến một phen. Nếu không phải nhờ các vị ra tay cứu giúp thì ta chắc đã chết rồi. Đa tạ, Kha Lạp Kỳ kể lại. Quả nhiên địa hệ thần phân thân của Trác Sơn đã xảy ra vấn đề a. Khi nghe Kha Lạp Kỳ kể xong thì trong lòng các thần cấp cường giả của Ngọc Lan Đại Lục đều âm thầm nghĩ. Chính vì mất đi địa hệ thần phân thân mạnh nhất mà thực lực Trác Sơn Ác Ma đại giảm cho nên mới phải dẫn theo thủ hạ ở lại đây giằng co với Kha. Lạp Kỳ căn bản không thể tiến lên tiếp. Kha Lạp Kỳ ngươi có biết người giết chết thần phân thân của Trác Sơn là ai không? Sau một lúc Minh nhìn Kha Lạp Kỳ lên tiếng hỏi hắn muốn biết thật ra là vị cường giả nào mà có thể giết chết địa hệ thần phân đẳng cấp thất tinh. Ác ma của Trác Sơn. Cái này sao, lúc đó ta căn bản chỉ lo ẩn nấp cho kỹ căn bản không có thời gian để ý tới trận chiến đó. Chỉ nhớ man mán là vị tuyệt thế cường giả giết chết thần phân thân của Trác Sơn Ác Ma là một nam tử tóc tím mặc một bộ hắc bào sử dụng một thanh. Miễn kiếm màu tím khi chiến đấu quanh thân ra hủy diệt thần lực. Hình như là một cường giả tu luyện hủy diệt quy tắc. Kha Lạp Kỳ kể lại. Được rồi, ở đây không có việc của ngươi nữa. Trở về chỗ của ngươi đi. Minh nói, vâng, đa tạ đại nhân. Kha Lạp Kỳ nghe vậy lập tức vui mừng nói sau đó hướng thẳng về chỗ của mình bay đi. Cường giả tu luyện hủy diệt quy tắc sử dụng một thanh miễn kiếm màu tím. Không lẽ là hắn, Minh nghe vậy hơi biến sắc lẩm bẩm nói. Minh không lẽ ngươi biết người đó? Tư Đình ở cạnh nghe vậy hỏi. Đúng, nếu ta đoán không lầm thì tên giết địa hệ thần phân thân của Trác Sơn chính là Tử Huyết Ác Ma mà chúng ta vừa gặp trước khi vào đây không? Chính là tên ra mặt ngăn cản xung đột của ta và Trác Sơn đó. Minh gật đầu nói ra suy đoán của mình. Đương nhiên nhớ, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Những người khác nghe vậy trầm trọng nặng nề gật đầu nói. Trong lòng lúc này tràn ngập kinh hãi tuy lúc ở ngoài chúng thần mộ địa khi thấy Tử Huyết Ác Ma lên tiếng ngăn cản Trác Sơn Ác Ma thì đã cảm nhận biết. Được là hắn chắc chắn rất lợi hại nhưng không ngờ lại cường đại tới mức có thể dễ dàng giết chết Trác Sơn Ác Ma như vậy. Đừng quá lo lắng, tiếp tục tiến lên thôi. Ta cho rằng Tử Huyết Ác Ma dù có lợi hại hơn Trác Sơn Ác Ma nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều khi đánh bại Trác Sơn hắn chắc chắn cũng bị thương nặng. Nếu không thì cũng sẽ không để cho hỏa hệ thần phân thân của Trác Sơn còn sống. Tin rằng nếu chúng ta liên thủ sẽ có thể đánh bại được hắn. Minh thấy vậy nhẹ giọng phân tích nói. Đúng, đúng, đúng, những người khác nghe vậy lập tức gật đầu phấn chấn nói. Được chúng ta đi thôi. Minh gật đầu một cái rồi cùng các đồng bạn bay thẳng tới chỗ lối vào tầng thứ 5 ở cách chỗ bọn họ đang đứng trăm dặm chuẩn bị tục tiến vào. Tầng cao hơn của chúng thần mộ địa. PS, ngày nay hơi mệt cộng với nghỉ một ngày không sáng tác nên hiện giờ có chút không nghĩ kịp cho nên chương này có thể rất tệ mong các bạn thông cảm cho. Cách chương.